Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, đây là truyền kỳ. Oanh Tần Mộc Dương cũng không ngờ tới Hạ Bình Hội bỗng nhiên xuất thủ. Lập tức bị đánh trúng, vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy vạn cân cự lực bạo phát, giống như đánh nát đập vào, nổ tung ra lực lượng kinh khủng. Răng rắc vài tiếng, cho dù hắn là võ giả cảnh cường giả, nhưng là cũng không phải vô địch, nhận đáng sợ như vậy đập vào lực, lồng ngực xương sườn đều đoạn mười mấy cây, thậm chí bộ ngực của hắn còn ra hiện một cái có thể thấy rõ ràng hồng sắc trưởng ấn. A, Tần Mộc Dương kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, trượt mười mấy mét. Mới vừa tới đến bên bờ lôi đài, còn kém một bước mới rơi xuống. Phốc một chút, hắn khí cấp công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhận thua sao? Hạ Bình đi vào Tần Mộc Dương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy hắn, lạnh nhạt vô tình. Nhận thua, ta đường đường con cháu nhà họ Tần, chính là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học đệ nhất cao thủ Tần Mộc Dương. Hội hướng ngươi nhận thua. Ngươi đang nằm mơ biết không? Tần Mộc Dương giận quát một tiếng. Hắn cảm thấy mình nội tâm giống như bị vô số con kiến cắn xé giống như. Thật sự là mất mặt tới cực điểm. Rõ ràng là chính mình muốn đem tiểu tử này xem như chó chết một dạng đến đánh. Nhưng là hiện tại chính mình lại bị hỗn đản này đánh thành một con chó chết. Vẻn vẹn nhất quyền, liền phế toàn thân hắn chiến đấu lực. Dạng này sỉ nhục hắn căn bản là không thể thừa nhận. Tại trận đấu trước khi bắt đầu, hắn đều không nghĩ tới loại sự tình này. Chính mình đường đường võ giả cảnh cường giả thế mà không phải hỗn đản này Hạ Bình đối thủ. Nhất quyền liền phế chính mình. Cái này sao có thể? Không nhận thua ngươi lại có thể thế nào? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Tần Mộc Dương. Cứ như vậy nhìn lấy. Vẻn vẹn một chiêu ngươi liền phế. Chỉ bằng ngươi bây giờ. Còn có thể tiếp được mấy chiêu. Muốn cậy mạnh. Cũng phải nhìn tình thế. Tuy nhiên trước ngươi là thứ nhất trung học đệ nhất cao thủ. Nhưng là cũng vẻn vẹn trước đó. Hôm nay qua đi. Ngươi cũng không phải là. Phải tiếp nhận hiện thực biết không? Nghe nói như thế, Tần Mộc Dương quả thực là tức giận đến nổ tung. Cả giận nói, ta tiếp nhận ngươi một mặt, chỉ bằng ngươi cái này tam lưu trường học đi ra rác rưởi. Cũng muốn thay thế ta thành vì đệ nhất cao thủ, ý đồ đem ta đánh bại. Nói đùa cái gì, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Tuyệt đối sẽ không, oanh một chút. Hắn cố nén thân thể đau đớn, cả người giống như lò xo, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, lập tức nhảy dựng lên, siết chặt quyền đầu, hướng phía Hạ Bình đấm tới một quyền. Dù cho hao hết sau cùng khí lực, hắn cũng phải đem cái này phách lối hỗn đản đánh ngã, bảo vệ danh dự của mình. Ngô, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn Tần Mộc Dương, chỉ có xuất thủ. Cũng là nhất trưởng, rắn rắn chắc chắc đập tại trên khuôn mặt của hắn mặt. Lập tức liền đem hắn toàn bộ đánh bay. A, Tần Mộc Dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mấy cái răng cửa hỗn tạp máu tươi cứ như vậy bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể giống như con quay giống như trên không trung xoay tròn tầm vài vòng. Phịch một tiếng, sau đó hắn từ không trung rơi xuống. Hung hăng nện ở ngoài lôi đài mặt, nện đến thất điên bát đảo, liền trên người xương cốt đều quảng đoạn 5-6 cây, thê thảm vô cùng. Ta đánh bại ngươi, còn cần ngươi Tần Mộc Dương thừa nhận, ngươi có chút quá cuồng vọng. Hạ Bình đứng phía trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy ngã trên mặt đất, gần như không thể động đậy Tần Mộc Dương. Nhớ kỹ, về sau làm người khiêm tốn một chút, không nên hơi một tí liền lấy đệ nhất cao thủ tự xưng. Nghe nói như thế, Tần Mộc Dương trực tiếp tức giận đến thổ huyết, phổi đều nổ, cái này hỗn đản thắng, thế mà còn ở nơi này châm chọc chính mình, để cho mình làm người khiêm tốn một chút. Nghĩ hắn đường đường thứ nhất trung học đệ nhất cao thủ, bách chiến bách thắng, cho tới bây giờ đều chỉ có chính mình nói với bại tướng dưới tay loại lời này. Chỗ nào bị người từng nói như vậy loại lời này? Cái này căn bản là hướng phía khuôn mặt của mình rút ra mười mấy bàn tay. Khuôn mặt đều quất sưng. Ba một chút, Tần Mộc dương miệng sùi bọt mép, cổ nghiêng một cái, khí huyết dâng lên, tại chỗ liền tức ngất đi. Tần Mộc dương ngã ra lôi đài. Hạ Bình chiến thắng, trọng tài thấy thế, lập tức liền tuyên bố kết quả trận đấu. Hắn ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Hạ Bình. Thế mà giơ tay nhấc chân liền đánh bại có được võ giả cảnh thực lực Tần Mộc Dương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Không thể nào, Hạ Bình cái kia khốn nạn thắng. Tần Mộc Dương có thể là võ giả cảnh cường giả. Hắn nhưng là võ giả cảnh a. Nói đùa cái gì, cái này cho đùa mở lớn. Thấy thế nào Tần Mộc Dương đều khó có khả năng thất bại. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Nhìn thấy trận đấu kết quả xuất hiện, đông đảo người xem đều là mộng, trợn mắt hốc mồm, bọn họ đều không thể tin tưởng trước mắt mình nhìn thấy sự thật. Đường đường võ giả cảnh cường giả Tần Mộc Dương thế mà thua. Hơn nữa còn không phải một chiêu chi kém thua trận, mà chính là bị người đánh tàn bạo, trực tiếp đánh tan, không hề có lực hoàn thủ. Có người từng thấy loại sự tình này sao? Có không có người thấy loại sự tình này? Đường đường võ giả cảnh cường giả thế mà đánh không bại vũ đồ cảnh cường giả. Ngược lại bị đánh đến giống như chó chết, không hề có lực hoàn thủ. Một cái người xem kêu to, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy. Bởi vì cảnh tượng như thế này thật sự là phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Bình thường tới nói võ giả cảnh cùng vũ đồ cảnh chênh lệch cực lớn. Muốn chiến thắng, căn bản cũng không khả năng. Bình thường tới nói, hẳn là Hạ Bình bị đánh tàn bạo, đánh cho giống như chó chết. Nhưng là tình huống hoàn toàn tương phản. Loại này chiến đấu tại vô số người xem không coi vào đâu phát sinh. Tại HD camera phát xuống sinh, muốn lừa gạt, căn bản cũng không khả năng. Ông trời ơi, cái này Hạ Bình nghịch thiên, quả nhiên là nghịch thiên. Bằng vào vũ đồ cửu trọng thiên thực lực thế mà đem võ giả cảnh Tần Mộc Dương đánh cho giống như chó chết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta căn bản sẽ không tin tưởng. Cái này vô sỉ Hạ Bình làm sao lại cường đại như thế? Ta không tin, có phải hay không cho Tần Mộc Dương hạ dược, bằng không chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Đó là không hề có lực hoàn thủ a, làm sao dám hạ dược? Tần Mộc Dương thế nhưng là con cháu nhà họ Tần, ai dám cho hắn hạ dược? Ai có thể cho hắn hạ dược? Không hề nghi ngờ đây cũng là trên thực lực chênh lệch. Căn bản là không có cách đền bù. Mặc dù nói cái này Tần Mộc Dương 18 tuổi liền tấn thăng đến võ giả cảnh, cái này cũng đã là 10 năm khó gặp thiên tài. Nhưng là cái này Hạ Bình chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn vũ đồ cửu trọng thiên liền có thể đánh tan võ giả cảnh cường giả, cái này là yêu nghiệt sao? Tần Mộc Dương thật sự là quá thảm. Tấn thăng đến võ giả cảnh coi là nắm vững thắng lợi, đánh đâu thắng đó, tại vạn chúng chú mục phía dưới muốn đánh tan Hạ Bình. Báo một tiễn mối thù, có thể ai có thể nghĩ tới, ngược lại là mình bị đánh cho cực thảm, còn có so cái này càng thêm thống khổ sự tình sao? Đoán chừng cái này đều sẽ trở thành tâm lý, đông đảo người xem đều là cảm khái, chấn kinh liên tục, đây là truyền kỳ nhất chiến. Thiên Thủy Thành trăm năm lịch sử ở trong cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại sự tình này. Cái này còn là lần đầu tiên. Tại kỳ trước trận đấu bên trong, cũng có một chút thiên tài tấn thăng đến võ giả cảnh. Đánh đâu thắng đó, không người là đối thủ. nhẹ nhõm đoạt được một lần kia quán quân, trở thành truyền kỳ, có thể lại chưa từng có vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả nhẹ nhõm đánh bại võ giả cảnh cường giả. Từ đó dạng này đạt được đệ nhất, nếu như đây không phải truyền kỳ, kia cái gì mới là truyền kỳ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục